Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com, vạn vật nhất là một thanh kiếm, cũng là một loại cảnh giới. Đây là Thanh Sơn Kiếm Tông cảnh giới tối cao, lấy thế gian vạn vật làm kiếm, còn tại phía trên tàng thiên hạ. Tây Lai lấy khó tưởng tượng kiếm đạo thiên phú tự hành ngộ ra được loại kiếm đạo chí cảnh này, cho tới bây giờ không có nghĩ sẽ bị người phá mất. Coi như trong đại nguyên thành gặp được tình cửu vạn vật nhất kiếm, vậy cũng không phải bị phá mất. Vì sao người gọi là Lý tướng quân này, chỉ là tùy ý đưa tay đã phá vạn vật nhất kiếm. Tây Lai trên mặt toát ra không thể tưởng tượng nổi cảm xúc nói. Ngươi, ngài đến cùng là ai? Lý tướng quân nở nụ cười, nói. Diễn thật tốt, nơi tiếng nói ngừng lại, mấy trăm đạo laser từ chiến hạm bên kia bắn ra chiếu sáng u ám lâm đăng hành tinh mặt đất. Cùng một thời gian, còn có nhiều các loại vũ khí hơn bắt đầu hướng Tây Lai phát khởi tiến công. Ầm ầm tiếng vang xen lẫn thê lương hú gọi cứng rắn mặt đất nham thạch phảng phất bị xé nứt vô số bụi mù phun tung tóe mà ra. Tại hỗn loạn thiên địa có hai đạo kiếm quang thân ảnh phi thường bắt mắt lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tại giữa laser lướt qua tại bạo tạc bên trong cực nhanh. Không biết bao lâu trôi qua, pháo laser tụ quần công kích tạm thời đình chỉ, những đạn đạo tầm xa dẫn phát kinh khủng bạo tạc cũng không bắn nữa. Màu đen mặt đất xuất hiện vô số động, những cái động kia so với đường hầm còn muốn càng sâu, biên giới tản ra nhiệt khí cấp tốc bị gió lạnh thổi quét đi nơi khác. Gió đêm bị kiếm quang mở ra, hiện ra hai cái thân ảnh cách một cái hố khổng lồ đối lập. Xuy xuy xuy xuy, vô số âm thanh nhẹ vang lên. Bộ quần áo lao động đã thủng trăm ngàn lỗ, Tây Lai khắp người đều là vết thương, thần sắc vẫn như cũ hờ hững, phảng phất cảm giác không thấy thống khổ chỉ có chút không hiểu. Người không phải người của Thanh Sơn Tông. Hắn nhìn hố to đối diện Lý tướng quân hỏi, hôm nay hắn một mực đóng vai một vị Thanh Sơn đệ tử. Cho nên khi Lý tướng quân nói muốn đại biểu thiên đạo đến khảo hạch hắn sẽ hỏi đối phương. Người muốn chết sao, cho nên hắn không chút do dự vừa ra tay chính là vạn vật nhất kiếm. Bởi vì hắn mơ hồ đoán được thân phận của đối phương, muốn nhờ vào đó giảm xuống đối phương cảnh giác, sau đó đột nhiên gây khó khăn, nhất cử chế địch. Không nghĩ tới vị Lý tướng quân này đúng là từ mới bắt đầu đã nhìn ra dụng ý của hắn, ngược lại dựa thế mà đi, đánh hắn trở tay không kịp. Lý tướng quân không trả lời vấn đề của hắn, Tây Lai cũng không tiếp tục hỏi, mặt không biểu tình nói. Coi như thế, người cho rằng nhất định có thể thắng được ta. Phương xa viên ảm đạm hàng tinh vừa vặn ở phía sau hắn, đem thân thể hắn phủ quanh một đạo minh sắc đường cong. Tiếng nói ngừng lại, vô số đạo kim sắc khí tức như xương giống như lộ từ trong thân thể của hắn tán giật ra tàn mát ra cực kỳ thuần chính tiên ý. Lý tướng quân thưởng thức nói, ngắn ngủi mấy chục ngày, đã có thể tu luyện ra số lượng tiên khí nhiều như vậy, người tu đạo thiên phú quả nhiên cực mạnh. Tây Lai nói, tu đạo chung quy là chuyện của mình, coi như ngươi so ta sớm phi thăng nhiều năm, cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Lý tướng quân nói, các ngươi những tiểu gia hỏa vừa mới phá kén từ đầu đến cuối không rõ một cái đạo lý tại chiêu thiên đại lục tu hành là chuyện riêng, ở chỗ này lại khác. An tĩnh mặt đất bỗng nhiên, góc truyện audio.com, xuất hiện vù vù âm thanh, đó là sự vật nào đó tại cao tốc chấn động. Chiến hạm đã tới bên cạnh rất gần, pháo laser không có lần nữa phát xạ vết tích. Vèo một tiếng vang nhỏ, Tây Lai từ nguyên địa tin tức trong nháy mắt đi vào Lý tướng quân trước người, nhìn như đơn giản một quyền đánh phía mặt của hắn. Nắm đấm bên trong cầm đều là tiên khí, nhanh khó có thể tưởng tượng, mang ra mấy đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm quang. Trên thực tế, đây chính là một thanh kiếm thuần túy dùng tiên khí ngưng tụ thành. Song phương kiếm đạo tu vi sai kém phảng phất, đối phương còn có chiến hạm trợ giúp, nếu như hắn muốn sống rời đi cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Hắn muốn cùng đối phương so đấu thực lực tuyệt đối, đó chính là số lượng tiên khí. Vù vù thanh âm trở nên càng gấp gáp hơn, ngay tại thời điểm đạo tiên kiếm như quyền sắp chạm đến mặt Lý tướng quân, thanh âm đột nhiên biến mất. Cả lâm đăng hành tinh phảng phất đều trở nên cực độ yên tĩnh. Màu đỏ áo khoác lướt nhẹ, mơ hồ có thể nhìn thấy Lý tướng quân bên hông có một cái trang bị cực nhỏ. Vô số ánh sáng và nhiệt độ sinh ra, tựa như một vành mặt trời, màu đỏ áo khoác bị chiếu phảng phất trong suốt. Những ánh sáng và nhiệt độ kia tiến vào thân thể Lý tướng quân. Hắn giơ tay phải lên, dễ như trở bàn tay cầm nắm đấm của Tây Lai. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, mười mấy cây số vuông mặt đất bỗng nhiên chấn động, vô số viên khoáng thạch bị rung động đến trong bầu trời. Tây Lai trong mắt lần nữa toát ra cảm xúc không thể tưởng tượng nổi. Lần này là thật, Lý tướng quân nhìn hắn bình tĩnh nói, đây mới thật sự là lực lượng. Tiếng nói ngừng lại, Tây Lai đồ lao động chỗ vai xuất hiện một đạo thẳng tắp khe hở, ở giữa ẩn có kiếm ý thấm vào. Cái đạo ống tay áo kia trôi xuống, cánh tay kia cũng rời thân thể, còn chưa xuống tới đất đã hóa thành vô số đạo điểm sáng, như đom đóm rời đi, sau đó tiêu tán vô tung. Năm đó ở Chiêu Thiên Đại Lục Tây Lai bị Liễu Từ cùng Tỉnh Cửu liên thủ chém một tay. Hắn phi thăng thành tiên sau không có nghĩ qua chữa trị cánh tay này, ai có thể nghĩ cho tới hôm nay ngay cả cánh tay còn lại cũng đoạn mất. Sắc mặt hắn tái nhợt hỏi, coi như ngươi sớm phi thăng mấy ngàn năm, thể nội cũng không có khả năng có nhiều tiên khí như thế. Màu đỏ áo khoác chậm rãi bay xuống, là lò động lực hạt nhân, Lý Tướng Quân bình tĩnh nói, cho nên nói các ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng, căn bản không hiểu cái gì gọi là chân chính thiên nhân hợp nhất. Tây Lai trầm mặc một lát nói, xem ra đường ta chọn quả thật có chút vấn đề. Nếu như trong khoảng thời gian này, hắn không có đem thời gian đặt ở khống chế Lâm Đăng hành tinh vũ trang hệ thống, nếm thử cùng nơi đây thiên địa tương thông, mà là dùng để học tập những sâu tầng tri thức, có thể nghĩ đến dùng lò động lực hạt nhân cung cấp tiên khí loại phương pháp này hay không? Lý Tướng Quân nói, còn có di ngôn gì muốn giao phó sao? Tây Lai lần nữa hỏi ra vấn đề kia, người biết ta là ai? Lý Tướng Quân nói, nhìn thấy Vạn Vất Nhất Kiếm thời điểm, liền đã xác định thân phận của ngươi, khảo hạch cũng không có ý nghĩa, bởi vì trong truyền thuyết Tây Hải Kiếm Thần, lãnh ngạo, chất phác, cô độc đối với sự nghiệp của chúng ta không có trợ giúp. Tây Lai thế mới biết đối phương đã sớm biết mình là ai, giả mạo Thanh Sơn đệ tử tự nhiên không làm được. Vấn đề đối, gocchuyenaudio.com, Phương vì sao biết thân phận của mình? Hắn phi thường xác định Chiêu Thiên Đại Lục là trong vũ trụ này cực kỳ đặc dị một chỗ khu vực. Những người phi thăng nếu trở lại Chiêu Thiên Đại Lục muốn trở ra đều là khó càng thêm khó, tỉ như Lạc Tiên Đảo vị trích tiên kia, tỉ như Bạch Tiên Nhân. Tỉnh Cửu kẻ như vậy từ xưa đến nay cũng chỉ có một cái. Phi thăng giả gọi Lý Tướng Quân hẳn không có trở lại Chiêu Thiên Đại Lục, vậy hắn làm sao có thể biết mình là ai? Hắn hỏi tiếp vấn đề thứ hai muốn biết trước khi chết. Các ngươi làm sao phát hiện được ta? Đi theo thuyền khai thác quặng đi vào Lâm Đăng hành tinh về sau, hắn một mực phi thường điệu thấp, không gây chuyện thị phi, cũng không có làm bất luận cái gì dễ dàng bị hoài nghi, chỉ là đóng vai lấy một nhân viên tàn tật công tác. Hắn tin tưởng mình máy tính tiêu chuẩn, xem như trong truyền thuyết Vân Quỷ cũng không có khả năng phát hiện mình giả tạo quyền hạn. Cho ngươi một lời khuyên, nếu như ngươi còn có thể tỉnh lại mà nói. Lý Tướng Quân nói, không nên lên mạng, chỉ cần ngươi lên mạng sẽ bị phát hiện. Tây Lai nhìn chằm chằm con mắt hắn nói, thế giới này rất lớn, Lý Tướng Quân nói, đều tại phía dưới khống chế của chúng ta. Nói xong câu đó, hắn trở tay một trường vỗ tại đỉnh đầu Tây Lai. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, Tây Lai sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt, đáy mắt chỗ sâu toát ra thần tình cực độ thống khổ, vô số đạo tiên khí từ chỗ cụt tay chảy ra, lại từ miệng mũi trở về. Đều là người tu đạo, ngươi hẳn là trực tiếp giết ta. Hắn nhìn chằm chằm con mắt Lý Tướng Quân, thanh âm khẽ run nói. Làm gì như thế, người tu đạo thiên phú cùng chiến lực đều rất không tệ, cứ như vậy giết đương nhiên rất đáng tiếc. Lý Tướng Quân nhẹ nói. Đáng tiếc là ta biết tính cách của ngươi, ngươi sẽ không thực tình đi theo ai, cho nên chỉ có thể như thế. Giống Tây Lai tiên nhân loại cảnh giới này, chỉ cần ý niệm khẽ chuyển, liền có thể tự nhiên ngự kiếm thế nhưng không có hai tay cũng sắp biến thành một tên phế nhân. Nhưng đối Lý Tướng Quân tới nói, đây không phải vấn đề hắn cân nhắc. Danh môn chính phái cũng muốn luyện khôi lỗi sao? Tây Lai lấy nghị lực khó có thể tưởng tượng đè nén xuống thân thể cùng linh hồn thống khổ mới không có sụp đổ, âm thanh run rẩy càng thêm lợi hại. Không phải khôi lỗi thuật cũng không phải luyện thi, Lý Tướng Quân nói, bất quá giống như cũng khác không nhiều. Chiến hạm đi vào trên không khu mỏ quặng to lớn, thân hạm tại tầng khí quyển ghé qua chen đi vô số không khí, mang theo một trận gió lốc. Mấy nam tử mặc quân trang mang theo một cái hộp kim loại màu đen đạp không mà tới, nhìn tựa như tác hồn sứ giả trong chuyện xưa dẫn theo quan tài. Bọn hắn đi vào mặt đất nhìn trước mắt hình ảnh có chút ngoài ý muốn. Lý Tướng Quân bàn tay rơi vào mục tiêu nhân vật đỉnh đầu từ đầu đến cuối không có rời đi. Tây Lai khoanh chân ngồi trên mặt đất máu me khắp người, trong máu tản ra như kim như ngọc điểm sáng, đó là thuần chính nhất tiên khí. Hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, thân thể mỗi đạo cơ bắp đều run rẩy, rõ ràng đang chịu đựng nhất cực hạn thống khổ nhưng không có từ bỏ chống lại. Mấy tên quân trang nam tử không dám lên tiếng, trầm mặc đứng ở đằng xa. Theo thời gian trôi qua, tâm tình của bọn hắn càng ngày càng chấn kinh. Bọn hắn chấp hành qua mấy lần, gocchuyenaudio.com, tương tự nhiệm vụ, nhưng xưa nay không có giống hôm nay dạng này, mục tiêu nhân vật thế mà có thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Phải biết hôm nay là Lý Tướng Quân tự mình xuất thủ, có thể tưởng tượng loại thống khổ đâm thẳng linh hồn chỗ sâu nhất sao mà thảm liệt, người này vì sao có thể chịu đựng được. Không, hắn vì sao muốn chống đỡ, Không biết bao lâu trôi qua, Lý tướng quân rốt cục rời tay khỏi đỉnh đầu Tây Lai. Tây Lai thân thể không còn run rẩy, theo mấy sợi lông mi bay xuống, trên mặt thần sắc cũng biến thành bình tĩnh rất nhiều. Lý tướng quân lẳng lặng nhìn Tây Lai, không biết đang suy nghĩ gì, trải qua thời gian rất lâu mới phất phất tay. Mấy tên quân nhân nhẹ nhàng thở ra tiến lên đem Tây Lai bỏ vào trong hộp kim loại. Cùng với rất nhỏ tăng áp lực âm thanh, một chút chất lỏng bị trút xuống vào, lập tức phát lên khói trắng. Hộp kim loại bên ngoài khoáng thạch lập tức bịt kín một tầng nhàn nhạt xương, lộ ra xốp giòn rất nhiều. Không biết trong hộp kim loại đen chậm rãi chìm qua thân thể Tây Lai là nitơ lỏng hay là cái gì khác. Hộp kim loại bị chất lỏng rét lạnh đến cực điểm lấp đầy về sau, bị mấy tên quân nhân dẫn theo đạp không trở về chiến hạm. Cơ hồ ngay tại chiến hạm thông đạo quan bế đồng thời, cùng với ầm ầm cự minh, động cơ phun ra quang diễm u lãnh màu lam, chiến hạm khổng lồ phá không mà lên, rất nhanh đã biến mất ở trong vũ trụ. Phía ngoài hành tinh có gió kéo dài thời gian rất lâu mới ngưng xuống, chỉ để lại vô số lỗ thủng mới xuất hiện cùng đầy đất đá vụn. Tin tưởng mấy ngày nữa, người của thợ mỏ sự nghiệp bộ mới phát hiện Tây Lai mất tích. Tin tưởng tiếp qua rất nhiều năm, thợ mỏ trên viên tinh cầu này sẽ không biết công nhân tàn tật đàng hoàng kia đến tột cùng là ai, ở trên người hắn xảy ra chuyện gì. Cách chương.